Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1038. Dốc toàn lực cổ đế. Từ Hạo Thiên phách lối, thậm chí cuồng vọng cũng là từ từ tích lũy, với lại từ đầu đến cuối cũng là phách lối như vậy. Bởi vì không có người tin hắn, cho nên mỗi giờ mỗi khắc Từ Hạo Thiên cần chứng minh chính mình. Nhưng là, hiện tại hắn đã trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Bọn hắn vì sao còn phải không tin? Vì sao còn phải chứng minh chính mình? Vừa nghĩ như thế đến, trung nữ trên mặt cũng đều lộ ra ôn nhu thần sắc. Tốt, tốt, hắn là nam nhân để cho hắn đi làm chính mình sự tình. Nữ nhân chúng ta liền nên làm chính mình sự tình. Bệ hạ, lệnh cáo muội muội đã mang thai. Chúng ta còn không có động tĩnh đây. Thế nào ngươi cũng muốn vất vả cần cù cày cấy mới là. Trầm Chân Nhi lúc này tựa như tiểu đàn bà đanh đá. Hai tay chống nạnh, một đôi mắt to trừng mắt Từ Hạo Thiên. Cao giọng nói ra, đúng a, ta xem bệ hạ hiện tại rất nhàn a. Nếu không gieo hạt a, Tử Hà càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hô theo, bệ hạ, ai bảo ngươi không cố gắng? Bọn muội muội có ý kiến ta cũng không quản được. Ngươi xem đó mà làm đi. Bất quá, ta cũng đồng ý bệ hạ tranh thủ thời gian gieo hạt. Bạch Tố Trinh giống như cười mà không phải, cười nhìn xem Từ Hạo Thiên, để cho Từ Hạo Thiên có chút xấu hổ. Cổ Diệt Ma thần huyết mạch quá cao cấp, có được hay không? Cùng chấm truyền bá không phát trong có quan hệ thế nào? Nhìn xem Từ Hạo Thiên ngượng ngùng thần sắc, Phượng Hoàng cùng Lôi Dao cũng đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Thiên Uyên đổ nát đại thảo nguyên, cổ đế chỗ ở tiểu thế giới, cổ đế đứng ở vách đá, hai tay để sau lưng, ánh mắt nhìn phía trước hư không. Một bộ như có vẻ suy nghĩ. Cổ đế, hắc y lão giả bất thình lình đi vào phía sau của hắn, chắp tay nói ra, yêu đế cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Cổ đế nhướng mày nhẹ nói, vì sao? Hắn nói, chúng ta không có quyền lợi, cũng không có tư cách kia. Hắc y lão giả sắc mặt tái xanh, vừa nghĩ tới người mang tin tức trả lại tin tức, hắn thì có một loại giết yêu đế xúc động. Bất quá yêu đế đích xác có cự tuyệt tư bản, bởi vì tại Bách Hùng đại hội trên hắn thoải mái áp chế cổ đế. Cổ đế nghe xong, lần nữa rơi vào trong trầm tư. Không có ai biết hắn cổ đế mặc dù là đứa bé bộ dáng, nhưng là ngạo khí tận trong xương tủy khí lại không một chút nào thiếu. Tất cả mọi người đang cười nhạo hắn cái này tiền thế giới thứ nhất. Nhưng là hắn trở lại tiểu thế giới về sau, không có oán trời trách đất, cũng không có hối hận, thậm chí đều không có nhụt chí, hết thảy vẫn như cũ, liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng mà, làm đã từng là thiên hạ đệ nhất, trong lòng của hắn vẫn luôn kìm nén một cỗ khí. Hắn biết rõ phẫn nộ cùng oán hận chỉ có thể để cho mình mất lý trí. Chỉ có đang bình tĩnh bên trong, không ngừng mà để cho mình cường đại lên, mới có thể thay đổi biến hiện hình, mới có thể thay đổi biến thế gian ung dung miệng mồm mọi người. Không cần phải đi quản hắn. Cổ đế xoay người lại, trên mặt vẻ kiên định lóe lên, sau đó nhìn về phía ánh mắt của lão giả càng trở nên ngưng trọng lên. Hắn lập tức nói ra, ta chuẩn bị sử dụng vật kia. Mà đây một thời gian ngắn nhân hoàng điện liền giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, lão giả sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn hoảng sợ nói, cổ đế, không thể à, vật kia quá mức thần bí. Không có biết rõ ràng liền đi sử dụng, có thể hay không đưa đến phản tác dụng. Hiện tại sao còn muốn quản cái kia rất nhiều. Trước khác nay khác, Hạo Thiên đại đế hiện tại đang bận khuếch trương thực lực. Căn bản không có phá thiên ý tứ. Nếu như tại tiếp tục chờ đợi, chúng ta đều phải trở thành khôi lỗi. có thể có một ngày Hạo Thiên Thiên Đình thì có năng lực một mình phá bầu trời. Đến lúc đó, chúng ta còn có ích lợi gì? Chỉ có một con đường chết. Cổ đế có chút bất đắc dĩ nói. Hắn liền yêu đế đều đánh không lại. Nói gì Hạo Thiên Đại Đế cùng thuộc hạ của hắn nhóm. Thân là phương thiên địa này nhân vật chủ yếu. Cổ đế có thể không có ý thức được địa vị của mình. Nhưng là hắn lại có một khỏa phấn đấu hướng lên quyết tâm. Nếu như thất bại, hồn phi phách tán. Nếu như thắng lợi, hùng bá thiên hạ, đi tìm sống trong cái chết, được ăn cả ngã về không? Đây chính là hiện tại cổ đế quyết tâm. Hắc lão giả là không ở mở miệng thuyết phục. Hắn biết rõ bởi vì từ Hạo Thiên tên yêu nghiệt này xuất thế. Đã để cổ đế liều mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.